Ma kiếm lục chương 41 phục ma đại trận phục ma tâm dục tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết bí mật của người khác, cách duy nhất là phải thổ lộ bí mật của mình trước cổ long ngữ. Một hàng năm người, năm khoái mã cuốn theo bụi đường ly khai thần môn, nhằm hướng phong ma trấn phi nhanh. Lấy được pháp khí, Liễu Giật tự nhiên trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Trước tiên đến phong ma trấn chế trụ yêu tà, sau đó hộ tống A Cửu hồi cung xong là có thể về đoàn tụ với Cát Lợi Nhi, có thể nghỉ ngơi. Nhưng những người khác đều có suy nghĩ riêng, như Thập Kiệt Nhất những ngày gần đây chỉ đi theo bên cạnh A Cửu, hắn chỉ sợ sẽ sớm phải xa nàng nên muốn nhân lúc này ngắm A Cửu càng nhiều càng tốt, nhưng yêu hay không yêu đâu thể do hắn lựa chọn. Giai đoạn này mọi người rất vui vẻ, chỉ có A Cửu cùng Thủy Nhi vẫn thường hay tranh chấp, cuối cùng lại phải nhờ Đại Đao Vương hòa giải. Nhìn mọi người, Đại Đao Vương chợt nói, sau này chúng ta sẽ dựng một căn nhà tranh cùng nhau sống cạnh đại ca, được không? Liễu Giật gật đầu, hay đó, vậy sẽ rất náo nhiệt, lúc đó ta sẽ xin cha dẹp việc kinh doanh, chúng ta cùng đến một nơi thế ngoại đào viên, cuộc sống nhất định sẽ rất vui vẻ. Thủy Nhi cũng gật đầu, hay Thủy Nhi lúc đó sẽ không học tiên pháp, đạo thuật nữa, nhất định sẽ đến thế ngoại đào viên vui vẻ sống ở đó. Nói xong bật cười, A Cửu cười, tốt đó, ta sẽ đến đó xây vài tòa nhà bồi tiếp mọi người. Thập Kiệt Nhất ngây ngô cười hắc hắc nói, A Cửu nói sẽ bồi tiếp chúng ta, thật hay quá. Liễu Giật cười cười, ta thấy trước hết phải đưa A Cửu đến nơi an toàn đã, sau đó hãy hoàn thành nhiệm vụ ở phong ma trấn. Chúng ta đưa A Cửu trở về trước, sau đó cô có bỏ trốn cũng không liên quan đến ta chứ, như hiện tại đem A Cửu theo thật quá nguy hiểm. Ha ha ha, đoàn người phá lên cười, khoái mã ra tốc hướng phong ma trấn phi nhanh tới. Ô không ô, cuối cùng, qua 7 ngày hành trình đoàn người cũng tới được phong ma trấn. Nhìn vầng thái dương thấy lúc này đã là giờ ngọ, Liễu Giật xuống ngựa nói. Đại Đao Vương, trước tiên dắt ngựa đến khách sạn đi. Đại Đao Vương gật đầu kéo mấy con ngựa dẫn đến khách sạn. Liễu Giật đứng giữa phong ma trấn, một ngọn gió thổi qua cỏ dại ven đường bay loạn trong không trung, phong ma trấn trong ngọn gió thổi qua phong cảnh thật thê lương. Trên đường hoàn toàn vắng bóng người, Liễu Giật tự nói với mình. Xem ra phong ma trấn đã trở thành một thị trấn chết đi, chúng ta phải đến bái phòng tiểu thúc thôi. Nói xong đi về phía góc đường, chỉ thấy một lão già y phục rách nát, bình rượu cầm trong tay đang không ngừng đổ vào miệng. Tiểu thúc đang nằm trên một cái ghế gãy, nhìn thấy Liễu Giật liền ngồi dậy hỏi. Người đã về, cuối cùng đã về thế nào, có mang đến vật gì có thể cứu được phong ma trấn không? Liễu Giật nhìn Thủy Nhi phía sau, Thủy Nhi liền bước lên một bước, Liễu Giật nói. Đã mang về, tiểu thúc nhãn tình nhu hòa nhìn Thủy Nhi hỏi, có phải ta uống quá nhiều không, sao ngươi lại mang về một nữ hoa thế này? Liễu Giật cười đáp, tiểu thúc cô ấy là người của thần môn, hơn nữa còn mang theo bảo vật có thể thu phục yêu tà. Tiểu thúc vội nói, thật sao, vậy thì tốt quá, mấy ngày này người trong trấn đều không dám bước ra khỏi cửa, toàn bộ ở trong nhà hết, cũng đủ biết họ hoảng sợ đến mức nào. Thủy Nhi bước lên phía trước nhìn tiểu thúc chăm chú, đột nhiên hỏi. Vậy tại sao tiểu thúc dám bước ra ngoài? Tiểu thúc cười trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bây giờ chỉ là bộ xương già, lại nói giờ là ban ngày, sao lại phải sợ, nếu không ra ngoài sưởi nắng lão đầu ta chết dục trong phòng mất. Thủy Nhi nhẹ nhàng cười, xem ra, dù người ở đây toàn bộ chết hết tiểu thúc cũng không sao đâu. Tiểu thúc vẫn tiếp tục uống rượu, nói, tiểu hoa Nhi sao lại nói như vậy, dù không đúng nhưng tiểu thúc cũng không giận đâu. Đến đây, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tối nay các người sẽ rất bận rộn đấy. Thủy Nhi và mọi người tiến đến ngồi bên chiếc bàn gỗ, Liễu Giật lại hỏi. Thế nào, tối có việc gì? Tiểu thúc uống một ngụm rượu, đôi mắt say rượu nhìn mọi người, nói. Phong ma trấn hiện tại xuất hiện 3 loại tà vật là hủ thi, cương thi, khô lâu. Hủ thi không sợ đau thương, cương thi sức lực vô bì, khô lâu nhanh nhẹn mẫn tiệp. Tam loại tà vật này mỗi đêm tụ tập 5 dặm trong phong ma trấn hại bách tính, làm cho người trong trấn sợ đến không dám bước ra khỏi phòng. Liễu Giật liền hỏi, vậy chúng đã vào trong trấn à? Tiểu thúc lắc đầu đáp. Không phải, không biết là vị cao nhân nào đã bày một trận pháp chung quanh trấn, cho nên tà vật căn bản không thể vào trấn được. Tạm thời trấn được an toàn, bất quá, người trong trấn quá kinh hãi không dám bước ra khỏi cửa. Thủy Nhi gật đầu nói, muội lúc ngoài trấn đã phát hiện ra trận pháp này, nó rất giống khu ma đại trận mà sư phụ có nói qua, bất quá. Trận pháp này người của tam giới căn bản không thể bố trí được. Liễu Giật cảm thấy có gì đó kỳ quái, nếu không ai có thể bố trí trận, vậy trận này do ai tạo nên? Thủy Nhi nói tiếp, có một khả năng, là người thần tộc đã tỉnh dậy, và đã đến nhân gian giới. Tiểu thúc dường như không nghe, vẫn tiếp tục uống rượu. Nhưng Liễu Giật lại vội hỏi, thần tộc, tiên tộc, không phải cùng nguồn gốc sao? Các người không phải là cùng một chủng tộc sao? Thủy Nhi lắc đầu đáp, thần tộc là do bàn cổ, nữ hoa tạo thành, là chủng tộc tối cao. Theo truyền thuyết ngàn vạn năm về trước, thần tộc sau khi tạo ra thế giới này lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, rồi dần biến mất. Căn cứ vào những điều Thủy Nhi biết, trận pháp này trong tam giới không ai bố trí được, chỉ có người của thần tộc mới làm được thôi. Liễu Giật có cảm giác kỳ quái, hỏi tiếp, nếu đúng như muội nói, người đó có khả năng tiêu diệt yêu tà, sao lại ở ngoài trấn bố trí trận pháp làm gì? Thủy Nhi mỉm cười nhìn Tửu Thúc, việc này chắc là phải nhờ Tửu Thúc giải thích thôi. Tửu Thúc uống một ngụm rượu rồi nói, tiểu nữ hoa, sao lại cứ chút hết lên đầu lão thế, ta thật sự không biết, ta chỉ mong các ngươi đến sớm một chút trừ khử lũ quái vật để ta yên tâm uống rượu, ta chỉ giải thích vậy thôi. Thủy Nhi nhìn gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của Tửu Thúc nói thầm. Ông đã phạm sai lầm, Liễu Giật gật đầu nói, mặc kệ, dù sao chúng ta cũng đã đến Phong Ma Trấn, nếu người đó không diệt trừ yêu tà vậy thì tối nay chúng ta sẽ thử. A Cửu vỗ tay reo to. Hay lắm, thật muốn xem lũ yêu quái này hình dạng ra sao. Đại Đao Vương từ ngoài thò đầu vào chọc ghẹo, sợ là đến lúc đó bị yêu quái ăn thịt mà chưa biết đó. A Cửu vỗ vai Thập Kiệt Nhất đứng bên cạnh nói, có Thập Nhất bảo hộ ta yêu quái nào mà dám đến gần, đúng không, Thập Nhất? Thập Kiệt Nhất vội gật đầu, đúng, nếu yêu quái nào dám đến gần A Cửu tôi cho nó luân hồi chuyển kiếp luôn, đi tu luyện lại. Tửu Thúc uống một ngụm rượu nói, kỳ thực những thứ này chỉ là quái, chưa thể gọi là yêu quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu quái là do sinh vật tu luyện ngàn năm ảo hóa thành người, nói đúng ra yêu thì có tâm, quái thì vô tình, vì vậy quái thật sự đáng sợ hơn yêu. Thủy Nhi nhìn Tửu Thúc cười ngọt ngào, Tửu Thúc người, khẳng định không phải là lão đầu bình thường. Tửu Thúc lắc đầu, còn nói đúng, ta không phải người thường, ta là tiểu quỷ lão đầu, ha ha. Mọi người nghe vậy đều bật cười. Tửu Thúc uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, các con còn rất trẻ, còn một chặng đường dài cần phải đi, thấy các con đều có tâm lương thiện, lão đầu ta thật rất cao hứng. Liễu Giật cười, Tửu Thúc tối nay chúng tôi diệt trừ yêu tà ở Phong Ma Trấn, sau đó sẽ hộ tống A Cửu hồi cung, tiếp theo sẽ đến Miêu Cương tìm Cát Lợi Nhi, chúng tôi sẽ thành thân rồi vui vẻ sống bên nhau, nhưng trước khi xử lý xong việc này, tất cả chỉ là mộng thôi. Nghe những lời này của Liễu Giật, mỗi người lộ xuất biểu tình không giống nhau, Thủy Nhi, A Cửu, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương mỗi người đều có tâm sự khác nhau. Tửu Thúc vẫn tiếp tục uống rượu, hải tử cái gì cần đến rồi sẽ đến, là số mệnh cũng được là nhân sinh cũng được, ngươi không thể trốn tránh, cuộc sống của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Liễu Giật cảm thấy hụt hẫng, nhưng những người khác thì cảm thấy kỳ quái, Liễu Giật vội hỏi. Tửu Thúc nói gì vậy? Liễu Thúc cười trả lời. Lão đầu là một tiểu quỷ biết tiên đoán đấy, ta thấy con đường của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi. Liễu Giật hỏi tiếp, chỉ mới bắt đầu, vậy sau đó thì sao? Tửu Thúc uống một ngụm rượu, nói tiếp, sau này, ta không biết, ta chỉ biết con đường ngươi đi chỉ mới bắt đầu thôi. Cách chương.